Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4261, Lưu Luyến. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trương Kỳ vô cùng phẫn nộ. Mục tiêu mới bởi vì có Ninh Thư làm loạn. Hiện tại, chính cùng hắn làm cho túi bụi. Trương Kỳ không có cách, chỉ có thể xử lý lạnh. Ra cửa, miễn cho cãi nhau. Thăng cấp. Trương Kỳ mặc dù biết chính mình đi, bạn gái khả năng càng thêm tức giận, nhưng chỉ có thể bị tránh đi, miễn cho nói nhiều sai nhiều. Dù sao hiện tại hắn chỗ nào đều là sai, giữ lại bạn gái trước số điện thoại là sai, cho bạn gái trước tiền càng là sai. Nhưng mẹ nó vấn đề là, nếu như không tiếp bạn gái trước điện thoại, đến lúc đó, lại có vấn đề, cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Tại hai nữ nhân hành hạ hạ, thể xác tinh thần, mỏi mệt, Ninh Thư muốn chính là loại cảm giác này. A, các ngươi kịch bản, các ngươi con, mồi đúng không? Bây giờ bị con mồi dẫy dụa cùng gặm nuốt cảm giác như thế nào? Chân đạp mấy đầu thuyền, ngươi cho rằng ngươi là bạch tuộc nha. Không lật, thuyền quả thực thiên lý nan dung. Trương Kỳ tức giận đến ngực nổ tung. Cái kia trả tiền thời điểm, ta sẽ trả. Ngươi không cần mỗi ngày gọi điện thoại cho ta. Ninh Thư, ta đây là đang nhắc nhở ngươi. Không nhắc nhở ngươi, ngươi cũng không biết phương hướng. Ta nếu không nói một tiếng, ngươi liền muốn quỵt nợ. Mặc dù thật muốn quỵt nợ, nhưng là bị đối phương vừa nói như thế. Trương Kỳ, vẫn là cảm giác phi thường khuất nhục. Bị vũ nhục, ta là cái loại người này. Sao? Ninh Thư ý vị thâm trường ha ha. Ngươi là ai chính ngươi trong lòng không có số sao? Mau chóng trả tiền, không thì ta liền muốn tìm đòi nợ công ty. Đòi nợ công ty thô bạo thủ đoạn ngươi hẳn phải biết. Đi, Trương Kỳ tức giận đến không được. Ngươi có bị bệnh không? Ngần ấy tiền ngươi muốn tìm đòi nợ công ty, ngươi chút tiền ấy đều không đủ đòi nợ công ty nhân viên tiền lương. Trương Kỳ tức giận thời điểm trong lòng còn có điểm sợ. Cưng chiều trên, bản chất tới nói, Trương Kỳ chính là một cái lại sợ lại xấu lại không có bản lãnh nam nhân, sợ gánh chuyện. Ninh Thư lạnh nhạt nói, không sao, ta không thèm để ý số tiền này. Ta nguyện ý đem những này tiền cho đòi nợ công ty. Ngươi, Trương Kỳ trên trán gân xanh nhảy lên, cuối cùng không thể không, mềm nhũn thanh âm. Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay không được. Sao? Tiền ta sẽ mau chóng trả lại ngươi. Ninh Thư lòng từ bi ừ một tiếng. Treo gật đầu. Quay đầu lập tức tìm một cái. Đòi nợ công ty. Đem Trương Kỳ tư liệu phát cho bọn họ. Liền muốn làm cho người ta đi tao. Nhiễu Trương Kỳ. Tốt nhất đem Trương Kỳ cái. Này bạn gái cho thổi. Cũng không tin dưới loại tình huống này. Hắn bạn gái còn muốn đi theo bên cạnh. Hắn, lo lắng hãi hùng. Hẳn là còn không có bị xáo lộ đến vì hắn sinh vì hắn chết. Hơn nữa Ninh Thư cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Trương Kỳ sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua nàng. Ninh Thư kim ngạch không coi là nhiều. Đòi nợ công ty đều chẳng muốn tiếp. Nhưng Ninh Thư nguyện ý phân ra 3.5 vạn cho đòi nợ công ty. Ninh Thư không nhất định phải cái này tiền. Nếu như có thể cho Trương Kỳ làm điểm phiền phức, hù dọa hắn một chút, cái này tiền liền rất đáng được. Hơn nữa nàng vừa đi, cỗ thân thể này liền biến thành thi thể. Tiền cái gì? Căn bản là không có cái gì dùng. Trương Kỳ thở dài một hơi, lật điện thoại, nhìn thấy Ninh Thư phát trạng thái. Gặp một cái người tốt nhất. Hắn ha ha một tiếng. Người tốt nhất, Trương Kỳ đem khốn cảnh của mình ở trong bầy nói một tiếng. Không ít người đều nói Trương Kỳ có điểm xuẩn. Phía trước một cái cũng còn không có xử lý sạch. Sẽ liền làm cái thứ hai mục tiêu. Khó khăn gấp bội, Trương Kỳ tâm lực lao lực quá độ. Cũng không có cảm giác được cái gì đi săn. Khoái cảm, chuyện muốn làm nhất chính là thoát khỏi nữ nhân kia đâu. Nàng chính là bệnh tâm thần. Trương Kỳ hoài nghi nàng tự sát đều cũng không phải là vì hắn, mà là chính là có bệnh. Thế nhưng là cái này tiền muốn từ nơi nào thấu? Trường Kỳ không có cái gì có thể Trường Kỳ phát triển nghề nghiệp. Một hồi này làm một chút, một hồi chạy, chỗ đó chạy, làm điểm nhanh tiền, không có tiền tiết kiệm. Vốn dĩ hắn muốn lại lần nữa bạn gái trên người làm bên này tiền. Lừa nàng nói, muốn phải làm cái sinh ý, lấy thuốc tài chính khởi động, cùng với nàng mượn, làm ăn nha, khẳng định có thua thiệt có kiếm. Hắn gram thà là thua thiệt tiền. A, chỗ nào nghĩ bạn gái liền nhận điện thoại. Hắn chính là đi tắm, muốn cùng bạn gái thân mật, liền bị nàng nhận được điện thoại. Hiện tại nàng rất mẫn cảm, nói chuyện tiền, khẳng định cho là hắn muốn đem tiền cho bạn gái trước, căn bản sẽ không cấp cho hắn. Như thế nào xui xẻo như vậy đâu? Những này tiện nữ liền không thể ngoan ngoãn, nghe lời, nhất định phải nháo, như vậy làm cho người ta không bớt lo a. Trương Kỳ thực sự tức không nhịn nổi, gọi điện thoại chào phúng Ninh Thư. Ngươi còn nói ta, ngươi còn không phải tìm người mới. Lúc này mới chia tay. Bao lâu? Ninh Thư xùy một tiếng. Ta chỗ nào tìm cái gì người mới? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trương Kỳ, ta nhìn thấy ngươi phát trạng thái buồn nôn lay. Cái gì tìm được? Người tốt nhất. Ninh Thư, ngươi vì cái gì nói ta tìm nam nhân? Ta nói gặp được người tốt nhất, nhất định là nam nhân sao? Coi như ta thật giao bạn trai, ngươi lại là, làm sao biết, ngươi có phải hay không tại giám thị ta? Trương Kỳ trực tiếp nói, ta chính là đoán, ngươi một đoán liền đoán ta tìm bạn trai, ta tìm chính là bạn gái đâu. Trương Kỳ, hắn là có bệnh mới có thể gọi điện thoại cho nàng. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư liền cho Đồng Thiên gọi điện thoại. Nghe bên kia thanh âm, Đồng Thiên tựa hồ cũng còn a có tỉnh ngủ. Trước kia sáng sớm liền đến chờ đưa nàng đi làm, nhưng có vẻ như thân phận bại lộ sau, Đồng Thiên tựa hồ cũng lười biếng nhác. Nhưng Ninh Thư tựa hồ không có chút nào để ý a. Cười đến ngọt ngào, người như thế nào còn không có tới đón ta đi làm đâu. Đồng Thiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Xin lỗi a, tỷ tỷ. Thân thể của ta có điểm không thoải mái, không có cách nào tới đón ngươi. Ninh Thư khoan hồng độ lượng, khéo hiểu lòng người nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, nhớ rõ phải uống thuốc a. Ta tan tầm tới thăm ngươi. Không cần tỉ, Ninh Thư trực tiếp đánh gãy Đồng Thiên lời nói. Nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, ta tan tầm tới tìm ngươi. Nghe tỉ tỉ, không nhìn thấy Đồng Thiên bộ mặt biểu tình. Nghe thanh âm, Đồng Thiên thanh âm vẫn như cũ mềm mại cùng. Được rồi đâu, tỷ tỷ. Ninh Thư cúp điện thoại, cười một tiếng. Nếu như Đồng Thiên cũng là pua nhóm trong người, như vậy Đồng Thiên đẳng cấp thật so Trương Kỳ cái kia lờ đẳng cấp cao nhiều lắm. Nhân ra Đồng Thiên không chỉ có kịch bản, còn có nhân thiết, chó con, mà lại là nhà có tiền chó con. Một cái đàn ông có tiền, giống chó con đồng dạng dính. Ngươi, trong mắt chỉ có ngươi. Tại tiền, mặt giá trị, nhân thiết đóng gói hạ, Đồng Thiên rất mê người. Một giàu đều có thể che trăm xấu. Dạng này Đồng Thiên, nữ hài tử chỗ nào gánh vác được a. Ninh Thư tìm đòi nợ công ty hành động rất nhanh. Theo Ninh Thư cho manh mối, lại sử dụng một ít định vị thủ đoạn tìm được Trương Kỳ. Trương Kỳ mở cửa, nhìn thấy mấy cái đại hán vạm vỡ, vô ý thức đóng cửa, lại bị chống đỡ. Ngươi là Trương Kỳ đi, chúng ta là đòi nợ công ty. Ngươi thiếu người tiền, nhân ra tìm chúng ta đòi nợ. Trương Kỳ sắc mặt cùng đánh điều sắc bàn đồng dạng, trong lòng đem Ninh Thư, cỏ Ninh Thư tổ tông 18 đời, lộ ra hèn mọn lại khiếp đảm biểu tình. Khẩn Trương nói, ta không phải Trương Kỳ. Các ngươi tìm nhầm người. Ai nha? Trong phòng truyền đến giọng của nữ nhân. Một nữ nhân nhìn về phía cửa. Hết chương.